Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, cường đại đến không thể chiến thắng. Những ngày tiếp theo, thất giả tạm thời tại Konohagakure ở lại, đồng thời thất giả cũng lúc hướng dẫn Hinata tu luyện. Mà lại thất giả thu Hinata làm đệ tử tin tức cũng tại Konohagakure truyền ra. Tại thất giả vừa mới bắt đầu thu Hinata làm đệ tử thời điểm, Hinata còn có chút bận tâm, sợ hãi cha của mình không đồng ý. Nhưng khi Hinata đem thất dạ thu nàng làm đệ tử sự tình nói cho hiện tại Hyuga tộc trưởng Hyuga Hayashi thời điểm, Hyuga Hayashi không chỉ có không có tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Hinata, người nói thất dạ đại nhân thu ngươi làm đệ tử, đúng vậy. Phụ thân đại nhân ta, nhìn thấy cha của mình cái bộ dáng này. Hinata có chút sợ hãi nói đại gia tộc đều có một ít rất kỳ quái quy củ. Hinata còn thật sợ cha của mình không đồng ý thất dạ thu chính mình làm đệ tử, 740, thật sự là quá tốt. Hinata ngươi nhất định phải đi theo thất dạ đại nhân thật tốt tu luyện, Hyuga Hayashi đối Hinata trịnh trọng nói, vâng, phụ thân đại nhân, nghe được cha của mình lời nói. Hyuga Hinata trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, lui xuống, không nghĩ tới thất dạ đại nhân thế mà về tới Konohagakure, còn thu Hinata làm đệ tử. Nhìn đi tới chúng ta Hyuga nhất tộc quật khởi thời khắc, nhìn thấy Hyuga Hinata rời đi phương hướng, Hyuga Hayashi trong lòng hưng phấn, nghĩ đến đối với thất dạ thực lực, Hyuga Hayashi cũng vô cùng rõ ràng. Hyuga Hayashi cha liền là bên trên một đời tộc trưởng, bị thất dạ đánh tơi bời nhiều lần, người thất dạ không chỉ có thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn nắm giữ lấy cường đại rắc cần chiêu thức, mà lại những chiêu thức này là bọn hắn Hyuga nhất tộc đều không có, đã từng bọn hắn Hyuga nhất tộc cũng muốn từ thất dạ trong tay đạt được những này cường đại rắc cần, đáng tiếc đều thất bại. Thất dạ lực lượng cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội, nhất là nghe được thất dạ lấy y nguyên lực phá hủy Kumogakure tin tức về sau, bọn hắn Hyuga nhất tộc càng thêm cảm giác từ thất dạ chỗ nào lấy được rắc cần có chút rất không có khả năng. Nhưng là để Hyuga Hayashi không có nghĩ tới là hiện tại thất dạ thế mà thu Hinata làm đệ tử, cái này thật sự là quá tốt. Không chỉ có là Hyuga Hinata đem thất dạ tin tức nói cho cha của mình, một đời mới Inosuka Châu bọn hắn cũng riêng phần mình về nhà hỏi ý kiến, hỏi cha của mình liên quan tới thất dạ tin tức, bởi vì cái này thật sự là quá kỳ quái. Thất dạ đả thương bọn hắn lão sư, hơn nữa còn là đệ tam Hokage con trai. Đệ tam Hokage không chỉ có không có tức giận, phản mà phi thường cung kính, bọn hắn cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Thất dạ đến cùng là ai, thất dạ sao? Đây chính là một cái vô cùng cường đại người, nghe được con của mình cha hỏi. Narashikaku ngữ khí thâm trầm nói, người rất mạnh mẽ. Cường đại cỡ nào? Vì cái gì đệ tam Hokage đối người này vô cùng cung kính? Khó nói bằng vào chúng ta Konohagakure thực lực, tăng thêm mưu kế an bài, còn không có biện pháp đánh bại người này sao? Shikamaru không khỏi nói, Shikamaru từ nhỏ IQ liền vô cùng cao. Dựa vào IQ cao, Shikamaru luôn có thể tại trong khốn cảnh tương xuất biện pháp. Tại Shikamaru xem ra, liền xem như thất dạ thực lực có mạnh đến đâu, dựa vào Konohagakure thực lực, cẩn thận an bài lời nói, luôn có thể đánh bại thất dạ. Shikamaru, người phải nhớ kỹ, mưu kế mặc dù có thể cho một đội ngũ phát huy ra 200% lực lượng, nhưng là cái này vẻn vẹn tại thực lực tương đương tình huống dưới, thất dạ đại nhân thực lực đã hoàn toàn siêu việt có thể đối phó phạm vi. Bởi vậy tại thất dạ trước mặt bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng, Shikaku ngữ khí thâm trầm nói. Trong đầu không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy thất dạ tràng cảnh, một kiếm chuyển gãy mất sơn phong, một người phá hủy Kumogakure. Shikamaru vô cùng khó có thể tưởng tượng, dạng này lực lượng cường đại hẳn là dùng cái gì mưu kế có thể đánh bại, cường đại đến dụng kế mưu không cách nào đánh bại cấp độ sao? Shikamaru khó có thể tin nhìn lấy cha của mình. Hắn không nghĩ tới cha của mình thế mà đánh giá như vậy thất dạ. Cái này đã hoàn toàn siêu việt Shikamaru phạm vi hiểu biết, không chỉ có là Shikamaru cảm giác được. Không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác hai cái Inosika Châu, người Ino cùng Choji cũng đồng dạng là hướng lấy bọn hắn cha hỏi. Liên quan tới thất dạ sự tình, cha của bọn hắn cũng đều là đồng dạng trả lời thất dạ là Konohagakure cũng vô pháp đắc tội người, thất dạ là vĩnh viễn không thể đắc tội người, rất nhanh. Liên quan tới thất dạ sự tình, ngay tại Konohagakure truyền ra tại Hòa Quốc một cái ẩn nấp trong căn cứ Orochimaru đại nhân. Konohagakure tới một cái siêu cấp cường giả, tên là thất dạ Yakushi Kabuto đẩy ánh mắt của mình. Không khỏi nói, thất dạ, nghe được cái tên này. Orochimaru mắt rắn không khỏi co rụt lại, trên mặt biến đổi, tiếp lấy rất nhanh khôi phục bình thường nói tiếp đi nói. Kabuto, ta đã biết, người tiếp tục tại thi hành kế hoạch liền có thể là Orochimaru đại nhân. Nghe được Orochimaru lời nói, Yakushi Kabuto lui ra ngoài, thất dạ. Hắn làm sao lại xuất hiện tại Konohagakure? Sự xuất hiện của hắn có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, Danzo, xem ra ngươi không có như thế dễ dàng lên làm Hokage. Orochimaru đối sơn động chỗ sâu một cái phương hướng nói, hừ. Orochimaru, không nên quên đây chính là kế hoạch chúng ta giao dịch một bộ phận, nương theo lấy một tiếng thâm. Trầm thanh âm rơi xuống, một cái bóng đen từ chỗ sâu đi ra. Cái này liền là Shimura Danzo đã từng thất dạ giết chết Shimura Danzo. Nhưng là Shimura Danzo ở lúc mấu chốt, lợi dụng Seragon cấm thuật sống tiếp được. Tại tăng thêm Sunet trở thành đời thứ tư Hokage. Konohagakure liền không có Shimura Danzo đặt chân vùng đất, bởi vậy Shimura Danzo dứt khoát rời đi. Konohagakure lại bắt đầu lại từ đầu thành lập Root tổ chức. Bất quá Danzo chưa từng có từ bỏ Hokage vị trí, lần này Konoha sụp đổ kế hoạch cũng có Shimura Danzo phần. Hắn cũng muốn lợi dụng Orochimaru lực lượng, trực tiếp giết chết hiện tại đệ tam Hokage. Sau đó chính mình 5-6 trở thành Hokage. Danzo, hiện tại phải làm gì? Thất dạ xuất hiện ở Konohagakure. Thực lực của chúng ta căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng. Orochimaru không khỏi nói thất. Dạ xuất hiện ở Konohagakure xác thực vượt quá dự liệu của chúng ta. Bất quá ta không tin thất dạ lại trợ giúp Konohagakure. Thông qua ta mấy năm nay nghiên cứu, thất dạ căn bản không có thôn quan niệm. Bằng không, những năm này thất dạ cũng sẽ không lại Kirigakure. Danzo nghĩ nghĩ không khỏi nói. Danzo ngươi phân tích xác thực không có sai. Bất quá vẫn là yêu cầu dò xét cha một chút, xem ra ta cần phải đi gặp một chút thất dạ. Orochimaru nghĩ nghĩ không khỏi nói. Tiếp lấy Orochimaru thân thể giống như là một con rắn không ngừng mà vặn vẹo. Rời đi cái trụ sở này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.